phần 2.6. Từ dưới sàn dọn lên trên giường thì ra cũng không xa lắm. Nàng đánh lên vai Quang Phi, trách hắn sao quá vội vàng khiến nàng phải nằm trên mặt đất cứng ngắc. Tiểu thư, bây giờ là bổn tướng bị người ta tập kích, có tên tội phạm nào bị trừng phạt mà được nằm trên giường chưa? Hắn giận dỗi đưa tay trái ra, chỗ trường côn đập xuống đã bắt đầu bầm tím. Ôi trời, nàng sợ hãi tính nhảy xuống giường tìm rượu thuốc. Lúc tức giận quá, Thiên Kim đâu có biết nương tay là gì. Nhớ lại cả khúc gỗ tròn lớn vậy cũng gãy, tay Quang Phi không sao là may lắm rồi, chứ đừng nói tới vết bầm này. Nàng làm gì vậy? Hắn từ phía sau ôm thắt lưng nàng lại, cảnh giác như nàng chuẩn bị chạy trốn đến nơi. Đi lấy thuốc xoa. Không cần. Hắn ôm trọn người nàng, xoay người một cái đã mang Thiên Kim nằm phía trong giường. Hắn ở ngoài chắn lối, lần nào nàng cũng bỏ chạy mất. Bổn tướng không thể để nàng đùa bỡn thêm được nữa. Thiếp không có. Nàng rên rỉ ủy khuất. Vậy nói lần đầu tiên đi. Hắn hung hăng kể tội. Bị nhốt trong phủ rất chán. Lần thứ hai, Hướng Duy xảy ra chuyện, thiếp phải đi xem. Nếu không cả đời này lương tâm sẽ không yên. Giọng nàng chợt trùng xuống. Nhắc tới Văn Tùng Hiền, đôi mắt của Quang Phi cũng u tối đi một phần. Cái chết tức tưởi của người kia vẫn còn ám ảnh hắn. Nhưng Quang Phi không hối hận, bởi vì hắn đã có được Thiên Kim trong tay rồi. Lần gần đây nhất, hắn trầm giọng, Trần công chúa, không cần ghen với kẻ dư thừa. Thiếp không có ghen, nàng hét lớn, sau đó nhỏ giọng lý dí, với lại Trang Cơ không phải là kẻ dư thừa. Hồ Tiêu, thiếp đã nói chàng phải thống nhất thiên hạ, nếu không có Trần Trang Cơ này thì việc lớn không thành. Lại là thiên mệnh và lịch sử đã định gì đó hả? Hắn mát mẻ nói, vậy thì ta cũng không cần thống nhất thiên hạ làm gì. Trần công chúa bị ta đuổi về nước rồi, sau này không cần ghen tuông bậy bạ nữa đâu. Đã nói là thiếp không có ghen mà. Nàng vùng dậy đánh vào ngực hắn, nếu chàng không thống nhất thiên hạ, thiếp sẽ biến mất. Nàng trốn tới đâu, ta cũng truy tìm ra. Không phải trốn đi, mà thật sự sẽ tan biến thành gió đấy. Thấy biểu hiện khẩn trương của nàng, Quang Phi cũng phải nghiêm túc cân nhắc sự việc. Hắn vòng tay ra sau, gối đầu lên, tướng nằm vô cùng phóng khoáng bá giả, nhíu mày, rồi sau bặm môi, cuối cùng Quang Phi thở dài. Đã không còn gì trói buộc ta ở Ngô Quốc rồi. Thống nhất Thần Châu vốn là ước mơ của biết bao vương đế. Cửu Long tranh châu đã kéo dài hơn 300 năm. Tuy ta cũng muốn một phen quấy trời chọc nước, nhưng thành sự tại thiên. Tiểu thư, nàng không được trách ta. Thấy hắn cuối cùng cũng đồng ý, Thiên Kim mừng rỡ còn không kịp. Lịch sử đã định, tức là thiên mệnh đã định. Nếu hắn có ý xưng bá, thì còn thứ gì có thể ngăn cản nổi đây. Nàng hào hứng nhào vào lòng hắn, hôn tới tấp vào má hắn. Quang Phi bật cười thích thú, hắn hài lòng ôm chặt lấy nàng. Đường còn dài và vất vả lắm đấy. Hắn than van, thiếp sẽ ở cạnh chàng, dù vất vả bao nhiêu cũng không trốn chạy. Nàng cười toe toét, tâm sự đã được giải, khúc mắt đã được cởi. Đừng nói chuyện ngày mai với lại tương lại xa xôi. Đêm nay hai người tình nồng ý mật, một lần rồi lại một lần khiến gió xuân đầy phòng. Cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Quang Phi vẫn ôm chặt lấy mỹ nhân, sợ nàng lại hấp tấp rời xa hắn. Tại sao đối với Thiên Kim, hắn lại cùng có cảm giác vô cùng tín nhiệm, cũng như hết sức đề phòng như thế này? Nàng không biết là phước hay hoa ông trời đã buộc vào số mệnh của hắn. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Nàng vẫn còn nhớ người đời thường cho rằng hồng nhan luôn họa thủy. Không phải nàng tự kỷ, nhưng Quang Phi đã mê đắm nàng hết chỗ để nói rồi. Thiên Kim chưa bao giờ có cảm giác thành tựu cao như vậy kể từ hồi đậu đại học. Tuy nhiên sướng thì có sướng, nhưng không được ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Có thể để nhị thập bát tú biết tiểu thư đã trèo lên đầu chủ thượng mà ngồi, nhưng tuyệt đối không thể để ba quân biết chủ soái phản nghịch chỉ vì nghe lời nữ nhân xúi dục. Kể từ ngày đó, Thiên Kim vẫn lấy tư cách A Mạnh đội trưởng ở bên cạnh hắn chịu phạt, mỗi ngày léo đéo đi theo hầu cận khi Quang Phi luyện quân. Có người từng thắc mắc, không biết nàng đang bị phạt hay là được thăng trước đây. Cận kề với chủ tướng vốn chỉ có những người tâm phúc nhất mới được nhận. Thấy nàng vẫn bình yên vô sự, hồng hào sạch sẽ trở về, đám lính tổ chín mừng lắm. Họ xì xầm to nhỏ về việc nàng có giữ nổi vỏ bọc của mình không.